Anh có thành kiến với hệ thống tai mèo à? Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu Quý ỷ nguy tưởng rằng là ai đó tặng Tam Tam một cành hoa. Vì thế bất động thanh sắc. Hệ thống 2333 bưng canh gà hư ca thổi qua tới. Cấp Quý ỷ nguy mãn thượng một chén nhỏ. Quý ỷ nguy một con mắt nhìn chằm chằm hắn. Một con mắt còn ở dùng dư quang quan sát trong bình hai chi hoa. Hay chỉ nhìn về phía bất đồng phương hướng đôi mắt. Hảo thống khổ, cố nén không khỏe. Dần dần, Quý ỷ nguy bắt đầu cảm thấy này hai chi hoa. Xuất từ cùng cây cây hoa đào. Hai chi hoa cùng xuất từ vùng cấm số 306 cây hoa đào thượng. Mà vùng cấm số 306 đã bị ép khô tích phân đóng cửa. Lại vô khả năng tiến vào. Quý ỷ nguy đối chính mình chỗ ở rất có chiếm hữu dục. Trừ bỏ Tam Tam, hắn không cho phép bất luận kẻ nào xuất nhập này tòa xinh đẹp nhà kiểu Tây. Cho nên, tân hoa chỉ có thể là Tam Tam mang đến. Như vậy, vấn đề tới, Tam Tam là như thế nào đi vùng cấm số 306? Lại là như thế nào mang về tân đào hoa chi? Hệ thống 2333 hào thịnh hảo cơm. Chính mình mở ra chủ hệ thống thương thành xem bổ sung tề khẩu vị. Loại cảm giác này có điểm kỳ quái. Tuy rằng hắn cùng Quý ỷ nguy ở một chương trên bàn cơm. Lại một cái ăn cơm nhà. Một cái ăn cơm hộp. Có chút ngăn cách cảm. Bởi vì loại cảm giác này tồn tại. Hắn mỗi lần đều sẽ nỗ lực lựa chọn cùng Quý ỷ nguy giống nhau khẩu vị bổ sung tề. Cứ như vậy, ít nhất, thật sự giống bọn họ ở bên nhau ăn cùng bàn cơm giống nhau. Hắn ở chủ hệ thống thương thành lay một chút. Thật đáng tiếc, trừ bỏ một ít thường quy khẩu vị ở ngoài. Không có tân phẩm, đến nỗi canh gà vị bổ sung tề. Cái kia là trong lúc hạn định, đã bán khánh hạ giá. Hắn máy móc tai mèo vừa mới xuống phía dưới gặp lại. Vẫn luôn chú ý hắn Quý ỷ nguy tựa như biến ma thật giống nhau cho hắn móc ra tới một túi bổ sung tề. Cứ nhiên là không xuất bản nữa đã lâu canh gà khẩu vị. Hệ thống 2333 hào kinh hỉ dị thường. Từ nơi nào mua được a? Hắn tuyên bố. Giờ khắc này bắt đầu Quý ỷ nguy chính là thần. Không riêng có thể mua được nhất tiện nghi hành. Còn có thể mua được không xuất bản nữa bổ sung tề. Quý ỷ nguy thanh thương nhiều năm chờ đến chính là cái này thời khắc. Nghe vậy, hơi hơi mỉm cười. Là phía trước thượng giá thời điểm xem ngươi thích. Nhiều mua một cái. Hệ thống 2333 hào mừng như điên. Cái đuôi lập tức cuốn thượng bổ sung tề. Thuần thục mà vặn khai cái nắp. Đang muốn hét lớn đặc uống. Bỗng nhiên có chút hồ nghi lên. Bởi vì Quý ỷ nguy lần trước cũng nói như vậy. Cũng móc ra hạn định khẩu vị bổ sung tề. Quái quái. Quý ỷ nguy có phải hay không lại tái phát thích thanh thương bệnh cũ. Trước mặc kệ cái kia. Hắn đã lâu không uống đến cái này khẩu vị bổ sung tề. Quý ỷ nguy một tay căng má. Nhìn. A-o a-o. Siêu cấp đáng yêu Tam Tam. Trong lòng nghĩ Chu Nguyệt Xuất nói. Hắn cho chính mình an bài kết cục không phải chết ở nhiệm vụ thế giới. Nói vậy. Tam Tam khả năng sẽ bị chỉ trích công tác bất lợi. Hắn rất cường đại. Hắn có thể làm thật lâu nhiệm vụ. Cấp Tam Tam tích cóp rất nhiều tích phân. Sau đó ở thân thể của mình cùng tinh thần đến cực hạn thời điểm. Hướng chủ hệ thống xin về hưu. Đi vào cái kia xử tội thất. Bởi vì kia một ngày quá mức xa xôi. Quý ỷ nguy không như thế nào nghĩ nhiều quá hắn sau khi chết Tam Tam sẽ thế nào. Chu Nguyệt Xuất nói như là ở trong lòng hắn chát một cây thứ. Hắn yêu ghét vốn dĩ liền cực đoan. Thay đổi cũng ở một cái chớp mắt chi gian. Phía trước có bao nhiêu cảm tạ chủ hệ thống. Hiện tại liền có bao nhiêu căm ghét đối phương. Chủ hệ thống ân cần thả thức thời. Quý ỷ nguy vẫn luôn đem đối phương coi như hắn cùng Tam Tam hồng nương. Hiện tại sao? Hắn thậm chí có loại ý tưởng. Trực tiếp lợi dụng thịnh tụng thời kế hoạch bạch điều. Bạo phá rớt chủ hệ thống. Nhưng là, hắn Tam Tam phải làm sao bây giờ đâu, Quý ỷ nguy. Ta cầm cái này quý công trạng đội quân danh dự Nga, Quý ỷ nguy. ta lại cầm cái này quý công trạng đội quân danh dự Nga, quý ỷ nguy. Ta là năm nay niên độ minh tinh hệ thống Nga. Bởi vì tính cách nguyên nhân, quý ỷ nguy không phải thực lý giải cái gọi là đạo đức, vinh dự, mộng tưởng hoặc là mặt khác thường nhân yêu thích cùng truy phủng đồ vật. Chỉ cảm thấy chán ghét cùng nhàm chán. Nhưng là hắn muốn lý giải tam tam. Nghĩ lại, hắn không nghĩ phá hư trước mắt năm tháng tĩnh hảo. Hệ thống 2333 hào đã nhận ra cái gì? Ngậm bổ sung tề ngẩng đầu. Ngô, như thế nào không ăn nha? Mau ăn, canh muốn lạnh. Quý ỷ nguy không tiết lộ nửa điểm cảm xúc. Hắn biết nghe lời phải. Bưng lên chén uống một ngụm canh. Giống như vô tình hỏi. Tam tam, nghỉ phép mấy ngày nay làm cái gì? Nạp điện cùng duy tu. Hảo hảo mà ngủ đông một chút. Hệ thống 2333 hào đáp. Đây là hắn cùng quý ỷ nguy chi gian cố định hỏi đáp. Cũng là chủ hệ thống duy nhất cho phép đáp án. Cái gì đấu giá hội? Cái gì quán bar? Cái gì nhà ăn múc cơm cùng hệ thống gian lôi lôi kéo kéo nhảy nhót? Có bảo mật hiệp nghị lên đỉnh đầu đè nặng. Miêu miêu cầu nhóm nửa cái tự đều không thể tiết lộ. Bởi vì chủ hệ thống đang nhìn bọn họ. Nạp điện cùng duy tu. Xác thật là hệ thống 2333 hào ở kỳ nghỉ làm sự tình. Hắn sẽ không hướng quý ỷ nguy lộ ra càng nhiều. Bởi vì như vậy, khả năng sẽ đem quý ỷ nguy đặt nguy hiểm bên trong. Hắn không muốn như vậy. Hắn không nghĩ phá hư trước mắt năm tháng tĩnh hảo. Nghĩ đến đây, hệ thống 2333 hào bỗng nhiên cảm thấy có chút thương cảm. Vội vàng nói chính mình rửa chén. Phiêu tiến trong phòng bếp. Nhưng là phiêu đi vào phía trước. Hắn bỗng nhiên thoáng nhìn bình hoa hai chi đào hoa. Tức khắc cả kinh miêu hồn xuất khiếu. Vội vàng đoàn đi nhét trở lại trong thân thể. Khẽ meo meo quay đầu lại. Phát hiện quý ỷ nguy đang cúi đầu sửa sang lại bàn ăn. Hắn bay nhanh mà sử dụng cái đuôi. Đem trong đó một chi đào hoa kéo ra tới. Thân thể từ trung gian vỡ ra một cái phùng. Bay nhanh mà đem hoa nuốt đi vào. Nguy hiểm thật. Hắn cầm hoa trở về. Thuận tay tài bình hoa. Quý ỷ nguy không hỏi. Hẳn là không có phát hiện. Arrow. Forward. Ayot đọc thêm. Pause. 0:05. 1:31. Unmute. Power by Clear Studio. Quý ỷ nguy thu thập xong bàn ăn. Đem muốn tẩy mặt khác chén đũa cấp tam tam đưa vào trong phòng bếp đi. Trải qua bình hoa bên liếc mắt một cái. Bình hoa hai chi đào hoa biến thành một chi. Một người một cậu oa ở bên nhau thời gian luôn là quá đến phi thường mau. Chỉ chớp mắt, liền đến một ngày chung quan trọng nhất sự kiện chi nhất. Hống quý ỷ nguy ngủ. Quý ỷ nguy ngủ hắn hảo trở về nạp điện. Không biết có phải hay không bởi vì hắn nghỉ phép dẫn tới ngắn ngủi chia lìa. Hệ thống 2333 hào cảm thấy hôm nay quý ỷ nguy thật là phá lệ triền cầu. Hắn chỉ có thể nhiều rong dài một chút sự tình. Gần nhất liền phải ra đại hồ nhiệm vụ. Ta ở nhanh hơn tốc độ tiến hành thế giới phân tích. Làm tốt hết thảy dự án. Ngươi không cần lo lắng. Chủ hệ thống chuẩn bị trưng thu không ra nhiệm vụ phí. Về sau ở chủ hệ thống không gian lưu lại thời gian khả năng sẽ bị áp xúc. Cụ thể có thể đãi bao lâu thời gian còn chưa nói. Quý ỷ nguy nghe hắn lải nhải. Nghĩ kia hai chi cùng xuất từ vùng cấm số 306 đào hoa. Nghĩ thịnh tụng thời kế hoạch bạch điều. Hắn vẫn luôn cho rằng tam tam nghỉ phép. Chính là trở lại hệ thống bên kia. Sau đó miêu miêu cầu bài xếp hàng tiến hành so lớn lên ngủ đông cùng điều chỉnh. Chính là kia chi đào hoa. Hắn lại một lần nhẹ nhàng hỏi. Tam tam, nghỉ phép này 3 ngày ngươi đều làm chút cái gì? Có hay không chịu ủy khuất? Hệ thống 2333 hào tức khắc có loại bị người chùy một chút màn hình cảm giác. Chỉnh Trương Bình hơi đau xót. Hắn nghĩ đến chính mình bị bắt bỏ thêm một ngày ban. Chủ hệ thống mở họp thời điểm còn hung hắn làm hắn đi ra ngoài. Phía trước hắn còn có thể vui vẻ nhảy nhót địa khí lãnh đạo. Nhưng là quý ỷ nguy nhẹ nhàng mà vừa hỏi. Hắn tức khắc liền cảm giác không được. ô ô, chính là hắn thật sự muốn cho quý ỷ Nguy Bình bình an an về hưu. Tựa như 4.399 ký chủ giống nhau. Không cần liên lụy quá nhiều sự tình. Mặt khác, vô luận là công tác vẫn là hư lãnh đạo. Chính hắn nỗ lực ứng đối thì tốt rồi. Vì thế vẫn là cấp gia lão đáp án. Nạp điện cùng duy tu nha. Còn sửa sang lại các thế giới khác số liệu sao? Hảo vội, quý ỷ Nguy không lừa hắn. Hắn cũng không lừa quý ỷ Nguy. Này xác thật là hắn đã làm sự tình. Chẳng qua đều không phải là toàn bộ. Sau một lúc lâu, hắn nghe được quý ỷ Nguy nhẹ nhàng thở dài. Tam tam, này như thế nào có thể kêu nghỉ phép đâu? Nghỉ phép nên hảo hảo chơi a. Quý ỷ Nguy trong lòng biết tam tam có hay không nói bộ phận. Nhưng hắn bỗng nhiên nghe được oa ở hắn cổ chỗ miêu miêu cầu nhỏ giọng nói. Ai nói không phải đâu. Tăng ca thời điểm ta cũng suy nghĩ. Vẫn là cùng ngươi cùng nhau thú vị nha. Hắn tức khắc liền cam nguyện bị này viên mật đường chết chìm. Hệ thống 2333 hào trong bóng đêm có thể thấy rõ quý ỷ Nguy biểu tình. Như vậy biểu tình hắn thậm chí có chút khó có thể giải đọc. Vì thế có chút kỳ quái hỏi. Quý ỷ Nguy, ngươi suy nghĩ cái gì a? Không có gì. Chính là ngươi biểu tình. Ngô, hệ thống 2333 hào nỗ lực suy nghĩ cái so sánh. Giống như ở gặp mới vừa cắt tổ ong mật dao phay nga. Hắn tự hồ đều có thể nghe được quý ỷ Nguy gặm dao phay thanh âm. Vang dội, lảnh lót, lạc lâu, lạc lâu, lạc lâu, quý ỷ Nguy. Hệ thống 2333 hào. Ta muốn ăn mật ong vị bổ sung tề. Quý ỷ Nguy, quý ỷ Nguy, người bồi ta. Chuyện đề cử, sổ tay người vợ có chồng. 7 năm ngứa. Hệ thống 2333 hào. Quý ỷ Nguy, người bồi tâm tình của ta. Người bồi ta đường ăn giao tâm tình. Lăn lộn trong chốc lát. Quý ỷ Nguy vẫn là không chịu ngủ. Hệ thống 2333 hào nghĩ nghĩ. Nhưng thật ra lại nghĩ tới một kiện chính sự tới. Mấy ngày nay còn không có biện pháp ra nhiệm vụ đâu. Chủ hệ thống đã phát thư mời. Thỉnh ngươi như vậy thâm niên ký chủ tiến đến mở họp. Ta bên này thu được thông chi. Người bên kia hẳn là cũng thu được giấy chất chính thức thư mời mới đúng. Ở đâu đâu? Quý ỷ Nguy chỉ mép giường thùng rác. Bên trong ném lại chủ hệ thống đóng dấu hảo huân hương vẽ tinh mỹ hoa văn dùng thời thượng tự thể long trọng thư mời. Lãnh khốc mà vô tình. Hệ thống 2333 hào. Lại nói tiếp, hệ thống 2333 hào cảm thấy chủ hệ thống thật sự rất có bệnh. Một ngày khai tám sẽ là mở họp thành nghiện vẫn là được cái gì không mở họp liền run rẩy trứng. Kiến nghị điện một điện giới đoạn một chút. Phiền đều phiền đã chết. Quý ỷ Nguy cũng trong bóng đêm trợn mắt. Một tay sờ oa ở cổ chỗ miêu miêu cầu thính tai. Sâu kín nói. Chủ hệ thống có bệnh sao? Một ngày khai tám sẽ. Bởi vì tư duy quá mức nhất trí. Liền diss chủ hệ thống nói đều giống nhau như đúc. Hệ thống 2333 hào không banh chủ. Có người cùng hắn cùng nhau mắng lãnh đạo. Hắn vui sướng đã chết. Cũng không phải là ta nói Nga. Cũng không phải là ta nói Nga. Hắn nén cười. Nghiêm trang mà toái toái thì thầm. Quý ỷ Nguy bỗng nhiên trong lòng vừa động. Có lẽ là đã xảy ra quá nhiều sự tình. Hắn đã nhận ra quá đa nghi điểm. Hắn cảm thấy lúc này tam tam có điểm quá mức. Vui sướng khi người gặp họa. Tam tam tựa hồ. Không phải thực thích chủ hệ thống. Cách chương.